Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 25, góc chuyện audio.com. Hoành cứu tao, vừa la, tôi vừa phải chống đỡ những cú tấn công của con nhỏ đó. Bây giờ, nhìn tôi chẳng khác gì dân, bụi, cứ thiệt, bất chợt, mấy em làm gì đó. Tiếng ai đó giận dữ hét lên, trong bầu không khí, loạn xạ thế này, á, thầy, thầy Nam, ánh mắt thầy đang điên tiết lên nhìn tôi. Trong bộ dạng, đầu tóc bù xù như, người điên, à, mà con nhỏ, mê trai, đó cũng không thua gì. Tôi giống điên, thì nó cũng không được bình thường. Giọt thôi tụi bay, vừa thấy bóng dáng của giáo viên tụi, mê trai, đó liền rút quân thật nhanh. Nhưng tôi vẫn còn tức lắm, nên vẫn giống cổ lên mắng. Nè, tụi bay bỏ đi vậy hả? Đồ hèn, Lâm, đủ rồi mày, thầy, đang nhìn mày kia, con đào vội khều tay tôi thật mạnh. Sau đó, tôi có cảm giác ớn lạnh, sau gáy, ánh mắt của thầy, lúc này trông thật đáng sợ. Bốn đứa tụi em vào phòng giáo viên ngay lập tức. Thật đúng là, tụi tôi răm rắp sách cặp bẽn lẽn theo thầy. Thế là kế hoạch đi ăn kem đã bị hủy bỏ. Các em có gì giải thích với tôi không? Sau câu hỏi đó, bốn đứa tôi không ai chịu lên tiếng cả. Chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Đào, em là lớp trưởng, em giải thích cho thầy nghe xem nào. Dạ, tụi em, nó ấp úng trả lời. Thấy vậy, tôi liền xen vào, không phải lỗi tụi em đâu thầy. Tự dưng bọn nó kéo lại đánh tụi em. Tụi em, chỉ bảo vệ mình thôi à? Em im đi, thầy chưa cho phép, ai cho em lên tiếng hả? Tiếng quát thật to của thầy, khiến tôi im bặt lại, không nói được câu gì nữa cả. Tụi em đang là sinh viên, vẫn còn đang ngồi ghế của nhà trường. Ấy thế mà, đánh nhau loạn xạ ở ngoài đường như vậy, mấy em không biết xấu hổ sao? Vâng, tụi em biết lỗi rồi ạ, con đào the the nói. Thật không tưởng tượng nổi, em là lớp trưởng, không khuyên can mấy bạn, còn hùa theo nữa chứ, em ăn nói sao với thầy đây? Em xin lỗi thầy ạ, tội nghiệp con đào, cũng vì tôi, mà nó bị mắng tới tấp như vậy. Thầy, không phải lỗi của nó đâu ạ, thầy đừng mắng nó nữa, tôi lấy hết sức can đảm. Để nói thêm một câu nữa, thầy đã nói em chưa được phép lên tiếng mà, nhưng, em không muốn thầy mắng oan người khác thôi, ý của em là. Vụ đánh nhau này nguyên nhân là do em gây ra sao, thầy gặng hỏi tôi. Vâng, vâng ạ, tất cả, đều là tại em hết, không liên quan đến ba đứa này đâu ạ. Thầy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Thôi được, ba tụi em thầy sẽ có biện pháp giải quyết sau. Còn em hãy ở lại đây mà làm bảng kiểm điểm đi. Nói xong, thầy đùng đùng bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ, tôi thấy thầy nổi giận như vậy. Lâm, mày đâu cần gánh hết tội chứ. Tao, cũng có tham gia đánh nhau mà, con Oanh nói với giọng đầy ăn năn. Y như, nó cảm thấy có lỗi với tôi vậy. Được rồi, tụi bay mau về đi. Tao làm bảng kiểm điểm xong, chắc thầy cũng cho về mà. Vậy, tụi tao về trước nha. Mày, Bảo Trọng há, về đi mà. Sau khi tụi nó đi hết, tôi mới bắt đầu thầy sợ hãi. Không biết, hình phạt thầy dành cho tôi là gì nữa. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng dũng cảm thật. Dám đứng ra gánh trách nhiệm một mình. Hy vọng, thầy nương tay với tôi một chút. Tiến hả, tao nè, sao đến giờ mày chưa về hả? Chưa lắm rồi đó thằng kia, giọng tên Tiến đang. Gào thét, trong điện thoại thật to. Tao, đang có chút chuyện, mày, ăn cơm trước đi há? Lát nữa tao về, thôi nha, nói xong, tôi lật đật cúp máy, góc chuyện audio.com, nếu không phải nghe hắn cằn nhằn nữa thì khốn, em làm xong bảng kiểm điểm chưa? Thầy bỗng bước vào không một tiếng động, khiến tôi giật cả mình, dạ, xong rồi ạ, thầy cầm tờ giấy lên, suy ngẫm một lát rồi nói, trong đây em không hề ghi là em đã biết lỗi, sao vậy, thì, đơn giản em đâu có lỗi gì tôi dáng. Gồng cổ, lên nói với thầy, cái gì, em không có lỗi, cái lỗi lớn nhất là em đã đánh nhau ngoài đường như vậy mà em không chịu nhận à, giọng thầy bắt đầu. Hằng tiết, lên như lúc nãy, nhưng, em chỉ đánh tự vệ thôi mà thầy, như vậy, cũng có lỗi sao, em đánh nhau là đã phạm lỗi rồi, thật đúng là, em không biết sửa chữa mà, thầy mới bỏ qua tội em không làm bài thực hành, chưa được nửa ngày, em đã vi phạm lỗi còn lớn hơn nữa, em, muốn xem thử mức độ chịu đựng của thầy có giới hạn không à. Em hốc có, việc em không làm bài thực hành, em nhận là em sai, nhưng còn chuyện này, em không thấy là mình có lỗi, tôi cũng bắt đầu. To tiếng, lên với thầy, được, nếu em cố chấp như vậy, thì em cứ ở lại trong phòng này đến khi nào em cảm thấy em sai thì thôi. Tiếng cánh cửa đóng thật mạnh, cũng đủ cho tôi biết, thầy đang giận dữ đến mức độ nào, nhưng, tôi sẽ không vì thế mà nhận lỗi đâu, nhất quyết, tôi sẽ không nhận lỗi, khi tôi giật mình choàng tỉnh dậy vì bị con mỗ đốt ngay mặt. Ngước nhìn qua cửa sổ với con mắt lờ đờ, nhưng tôi vẫn có thể biết được rằng, trời đã tối, những ánh đèn bắt đầu thắp sáng thành phố, Tôi đã ngủ gật trên bàn giáo viên từ lúc nào không hay biết. Thầy Nam đáng ghét, tối thế này, còn không chịu cho mình về nữa. Chắc thằng Tiến đang lo lắm đây. Vừa nói dứt câu, chợt điện thoại của tôi reo lên, khiến tôi giật nảy mình. Thì ra, hắn đang gọi cho tôi. Tay run run nhấc điện thoại, chuẩn bị tinh thần nghe hắn mắng. Gì, gì vậy, sao đến giờ mày chưa về hả? Bộ muốn đi luôn sao thằng kia? Tiếng hắn oang oang vang lên cả bên ngoài. Thật khủng khiếp, tao, đang ở nhà mấy đứa bạn. Hôm nay tụi nó đãi tiệc bất ngờ, nên tao hốc nói cho mày biết được. Xin lỗi nha, à hát, tụi nó đang gọi tao kia. Tao cúp máy nha, lát tao về, bye bye. Vừa nói xong, tôi lật đật tắt điện thoại và khóa lại luôn, nhằm tránh hắn gọi tiếp. Nhưng, chợt nhìn xung quanh bốn bức tường, không gian chỉ còn mình tôi với tôi, tự nhiên, lại cảm thấy lạnh xương sống. Muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, tôi cố trấn tĩnh mình. Đợi khi nào thầy cho phép, tôi sẽ dọt ngay về. Nhưng, liệu có khi nào thầy giận tôi quá, nên bỏ mặc tôi ở đây luôn? Còn thầy thì giờ đang ngồi ăn cơm, xem game show trên truyền hình thì sao? Nghĩ bấy nhiêu đó, tôi liền chạy đến cánh cửa, mở ra, để chuẩn bị giọt lẻ. Không ngờ, em định về sao? Á, thầy, thầy làm em giật mình, tôi thốt lên với vẻ đầy hoảng sợ. Nhưng thầy cố tình tỏ ra vẻ vô tâm, thầy chưa cho phép, ai cho em tự tiện đi về. Nhưng, chẳng lẽ thầy giam em ở đây cho đến sáng sao? Cũng có thể, nếu em không biết nhận lỗi. Thầy quả thật ngang bướng, nhưng tôi cũng không phải là đứa dễ chịu khuất phục như vậy đâu. Được, em sẽ ở lại đây. Thầy đi về đi, nói xong, tôi liền đóng cửa lại, tiếp tục nằm trên bàn giáo viên. Nhưng, tôi không tài nào ngủ nổi như lúc sáng nữa. Trái lại, càng lúc tôi càng thấy sợ, chỉ muốn đến mở cánh cửa rồi về cho nhanh, mà làm thế thì tôi sẽ mất đi lòng tự trọng của mình. gocchuyenaudio.com cũng đồng nghĩa với việc tôi nhận lỗi, nên tôi quyết định chiến thắng bản thân mình, không sợ gì hết. Bộ PPP cách chương